Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, chương màn mưa hạ. Sử Ương Thanh không có ngồi, cũng là đứng, ăn mặc sáng màu đen cao eo rộng chân quần, hiển thị rõ nàng cao gầy dáng người, hai tay thì là cắm ở trong túi đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Ngươi tối hôm qua tại thư viện đỉnh, vấn đề này chính là quán đỉnh bốn câu dạy nhiệt độ ở thời điểm cũng không thể thừa nhận. Hắn ra vẻ vô sự khép lại văn kiện trong tay, theo bản năng liền nói, ta không có ở a. Sử Ương Thanh chọn lấy xuống lông mày. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Nàng xoang mũi xuất khí. Trần Tử Nhĩ, ngươi nha, còn cùng ta làm ý niệm lưu giao phong. Ngươi nhìn không tin ta. Sử Ương Thanh hai cánh tay thần triển khai lại đập vào cùng một chỗ. Có một số việc cũng không thể là không có lửa thì sao có khói a. Không có lửa thì sao có khói. Cái từ này, ngươi không cần mù dùng. Sử Ương Thanh lườm hắn một cái. Vì cái gì? Nếu có một ngày ngươi nguyện ý môn hộ mở rộng, ta có thể nói cho ngươi vì cái gì. Hiện tại nha, ngươi còn không có nghĩ thông suốt. Ta biết Sử Ương Thanh là người quen, Trần Tử Nhĩ ngôn ngữ phong cách khẳng định là hiểu rõ. Nàng híp mắt nói, ta mặc dù không có phát hiện, nhưng ta khẳng định ngươi tại chiếm ta tiện nghi. Tuệ kịch tất tổn thương, khó được hồ đồ. Sử tổng, chính sự quan trọng, nàng nếu có thể trong mắt vò hạt cát, vậy thì không phải là Sử Ương Thanh. Ngươi nếu không để ta minh bạch rời đi căn phòng làm việc này, ta quay đầu liền đi buông lời. Quán đỉnh bốn câu dạy xuất từ miệng của ngươi. Sử Ương Thanh cổ dương lên, ta ngày bình thường cơ hồ không thế nào nói đùa, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có người tin tưởng ta? Trần Tử Nhĩ, ta là lão bản. Tản lão bản lời đồn, ngươi sợ không phải có chút nghĩ quẩn. Hắn thật đúng là không thể cho nàng giải thích. Mình nín cười, chơi một chút liền tốt, không thể nói ra đi. Cái này lão cô nương hiện tại chịu không được vậy, cái này muốn vừa vào cổ cửa coi như không dễ làm. Sử Ương Thanh sẽ không thật đi truyền dạng như vậy. Chơi thì chơi, nàng cũng không phải thật ngu xuẩn. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ không phối hợp về sau, nàng còn liền không có biện pháp. Mình suy nghĩ đi, đến cùng câu nói kia nơi nào có vấn đề, mà người đẹp trai mấy cái mệt mỏi cái kia bốn câu cũng đã thành nàng tại cái này mùa hè ấn tượng sâu nhất ký ức. Không có cách, quá ra sức. Ngày hôm nay hết giờ làm về sau, Trần Tử Nhĩ đi trường học tiếp Thịnh Thiển Dư cùng nhau về nhà ăn cơm tối. Ngày thứ hai thứ sáu, hắn buổi sáng đi công ty, buổi chiều cùng ban đêm cầm hai đại đoạn cả thời gian, mang theo Trần Ba Trần Mụ tại Trung Hải chơi một chút. Tử Nhan tiếp tục dây dưa nói muốn đi tìm Lạc Chi Di. Cô nương này đã nhớ thương tiểu thư này tỉ, làm Thịnh Thiển Dư đều mở miệng hỏi. Lạc Chi Di là ai? Trần Ba thì nâng lên một người khác. Trần Tử Nhĩ phát tiểu. Trước mắt tại Yến Kinh sách học khoa thiệu chuẩn đồng học. Đại nhất lúc đi học, bọn hắn có đôi khi còn thông điện thoại. Hiện tại có điện thoại di động, thông điện thoại số lần ngược lại giảm bớt. Tất cả mọi người giao cho bằng hữu mới nha. Trần Ba nâng lên hắn cũng rất dễ lý giải. Đúng, không sai. Trong tháng này hạ tuần, hắn liền sẽ đi vào Trung Hải. Thiệu cha tự nhiên sẽ cùng Trần Ba thông khí. Trần Tử Nhĩ biểu thị cái này việc nhỏ, chờ hắn tới, chiêu đãi tốt là được rồi. Tuần này mạt, Tử Nhan không thể nhìn thấy nàng Lạc Chi Di tiểu tỷ tỷ. Bởi vì Trần Tử Nhĩ không mang nàng đi, nghịch ngợm không nghe lời. Tại Thịnh Thiển Dư trước mặt một trận giảng thuật ngày đó là chuyện gì xảy ra. Cái kia tốt, ta không đi, ngươi cũng đừng đi, lão tử trong trăm khóm hoa qua, phiến lá không dính vào người, còn chị không được ngươi cái này hoàng mao nha đầu. Pudding cửa hàng giá rẻ tại ngày mùng 5 tháng 8 chính thức chiêu cáo tất cả nhân viên. Trong vòng nửa tháng, cũng chính là tháng này 20 ngày không điểm trước đó. Tất cả nhân viên thẳng thắn mình, tìm thuê, hành vi đều có thể sẽ khoan hồng xử lý. Kim ngạch 10 vạn nguyên trở xuống chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà 10 vạn nguyên trở lên tình tiết đặc biệt nghiêm trọng sẽ bị công ty khai trừ. Bất quá chỉ là ném công việc. Công ty cam đoan sẽ không nói nhiều pháp luật. Trong xí nghiệp tham nhũng là phạm pháp. Chứng cứ vô cùng xác thực là phải ngồi tù, ăn cơm tù. Trừ số ít muốn tiền không muốn mạng người. Đơn giản ba chữ này liền sẽ để đại đa số người hối hận. Rất nhiều người từng bước một đi đến con đường như vậy. Đều là một bên hối hận, một bên sợ hãi, một bên lại bị bức ép không thể không mắc thêm lỗi lầm nữa. Không có người thật nguyện ý là mấy vạn khối hủy mình cả đời. Thái Chiếu Khê biểu thị sẽ cực lực ủng hộ lần hành động này. Ngành tài vụ sẽ triển khai nhất là khắc nghiệt khoản thẩm tra đối chiếu. Chỉ 3 ngày công phu, Sử Ương Thanh liền thu được gần 40 phần bản thân kiểm điểm tin. Thế là Trần Tử Nhĩ thành lập kiểm tra giám sát bộ quyết tâm chưa bao giờ có mãnh liệt. Cho dù Trầm Luyện Oánh là điêu diệt kiệt tướng tài đắc lực, cũng không quản được nhiều như vậy. Trước điều nữ nhân này tới giày trước, gần thời gian một năm, chỉ cần có tiếp xúc, Trầm Luyện Oánh tất nhiên biểu hiện cực điểm tôn trọng. So với công trình bộ cái kia Trần Đại Sơn, Trần Tử Nhĩ đối nàng ấn tượng thật tốt hơn nhiều. Cái này chừng 30 tuổi, đã trông có vẻ già nữ nhân, trong lồng ngực có khẩu khí, nàng còn không có phục mệnh. Trần Tử Nhĩ để nàng tới độc lập phụ trách một cái chỉ đối với mình phụ trách bộ môn. Cũng là tại biểu hiện ra mặt khác một vật, cùng ta có thịt ăn. Đương nhiên vì làm tốt mặt ngoài công phu, Trần Tử Nhĩ tự nhiên là trước cùng Điêu Diệc Kiệt nâng chuyện này. Hắn cảm thấy hắn sẽ đồng ý, vừa đến cự tuyệt mình đối với hắn mà nói là cái khiêu chiến. Thứ hai, có cái gọi lỗ học hằng tiêu thụ nhân tài kỳ thật có thể thay thế Trầm Luyện Oánh vị trí. Điêu Diệc Kiệt sẽ không có phát hiện lỗ học hằng. Cái kia thật là cái rất ưu tú người. Trần Tử Nhĩ theo Điêu Diệc Kiệt văn phòng ra chính là nụ cười hài lòng. Quay đầu liền lại đi tìm Trầm Luyện Oánh. Nàng hôm nay không có đi tiêu thụ bán building chỗ. Tại phòng làm việc của mình đợi đâu. Tại cùng Trầm Luyện Oánh trước khi nói. Trước tiên cần phải cùng Điêu Diệc Kiệt kít cái âm thanh. Sự tình là muốn làm như vậy. Vì lẽ đó Trầm Luyện Oánh còn không biết. Cũng chính bởi vì không biết mới như thế không trải qua không chậm. Mà cùng lúc đó, một bên khác Lạc Chi Di tiểu tỷ tỷ triệt để không bình tĩnh. Đã nhiều ngày, người kia vẫn là không đến. Nàng cảm thấy mình đã lấy được hắn muội muội đồng tình. Đồng tình là rất trọng yếu tình cảm cộng minh, là rất đa tình cảm giác thành lập cơ sở. Không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Hai ngày trước thời điểm, nàng còn tới chỗ cũng không dám đi, liền sợ cái gì bỏ qua điện thoại loại chuyện này phát sinh. Về sau nàng từ bỏ, như thế chờ đợi, kiêm chức kiếm không được nữa, vũ đạo phòng cũng không thể đi. Cái kia cuộc sống của nàng liền toàn loạn. Cuối tuần, nàng tại vũ đạo phòng chờ đợi đến trưa, căn bản không có chờ người muốn tới. Ngày thứ hai ngày làm việc Trung Hải xuống mưa nhỏ. Tí tách nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm. Lạc Chi Di đến nửa ngày nhàn rỗi. Cõng mình bao vải, thừa hai đường xe buýt đi vào phụ cận. Chống lên dù, tản ra bước, vừa đi, một bên tìm kiếm Pudding công ty. Nó thật phi thường xinh đẹp. Đây là Pudding cửa hàng giá rẻ chủ đề. Tuổi trẻ cùng thời thượng, cũng không thể mỗi ngày tuyên truyền chúng ta là như vậy đặc điểm. Kết quả tổng bộ là một lão nhà máy đặt cái kia bày biện. Đây là cái gì trí thông minh người sẽ làm ra sự tình. Vì lẽ đó Pudding tổng bộ có lẽ không lớn, nhưng thật xinh đẹp. Pudding hai chữ logo thiết kế rất hoạt bát. tự có một loại người tuổi trẻ hoạt bát. Màn mưa phía dưới, ngày mùa hè cái kia phần nôn nóng cùng nóng bức đều bị cọ rửa đi không ít. Ở đây làm việc nhất định là phi thường đặc biệt. Dừng lại thật lâu, không bỏ rời đi. Lầu ba Sử Ương Thanh xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ lớn chủ nghĩa con đường ngoài cửa lớn đứng. Thẳng cô nương, mưa nhỏ dần dần ngừng về sau. Nàng thấy rõ mặt, giống như 8 năm trước chính mình. Đứng, 31 phút đồng hồ đi. Không phải người qua đường. Người qua đường sẽ không như thế các loại. Cũng không phải tìm cái nào đó nhân viên. Bởi vì không có người đáp lại nàng. Này sẽ là vì cái gì? Thả tay xuống bên trong chén trà. Trong lòng nàng không hiểu bực bội. Cũng không phải là nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ là đây cũng không phải là cái thứ nhất làm như vậy người. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.